Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 310, C310, trăng non như chiếc móc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trăng non như chiếc móc câu, vui vẻ xuyên qua đám mây trên trời. Tuy nhiên, con mắt khổng lồ đáng sợ xuất hiện, mây trên bầu trời lập tức biến từ trắng sang đen, mây đen cuồn cuộn, bảo vệ mặt trăng sau đám mây. Trên núi Thần Long, mọi thứ đều chìm trong im lặng. Dã thú ngừng gầm lên với mặt trăng, rắn, côn trùng, chuột và kiến đều trốn trong hang, không dám cử động dù chỉ một chút, như thể đã gặp phải nỗi kinh hoàng khủng khiếp nào đó. Trong dòng sông, những con cá vốn đang chơi đùa vui vẻ đã lặn sâu xuống đáy nước, không dám ngoi lên. Trong thập vạn đại sơn gần núi Thần Long, những tộc nhân Bích Nhãn đang hoang hợp trong bụi cỏ ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, tình cảm mãnh liệt lúc di. O hợp, không còn nữa, một đám người Tia, N trụi ôm lấy nhau, không dám cử động. Cơ thể mềm mại Tia, N trụi của Adan lui ra khỏi vòng tay của tộc trưởng đầu chọc. Thứ đó đến sao? Tộc trưởng đầu chọc rút loan đao ra. Có lẽ là vậy, đám người Hán không biết sống chết cắm trại ở lãnh địa của Thần Long, đúng là muốn tìm đường chết. Những người Hán này bất kể sinh tử cắm trại ở lãnh địa Thần Long, bọn họ đơn giản là đang tìm cái chết. Có lẽ đêm nay họ sẽ bị Thần Long giết chết sạch sẽ, không còn sót lại một mảnh xương nào. Ha ha ha, tộc trưởng đầu chọc nở một nụ cười hung ác, đôi bàn tay khổng lồ vuốt ve trên cơ thể Adan. Bọn họ nhất định sẽ chết, thù của Azupi sẽ được trả trong đêm nay. Tiểu mỹ nhân, vào lúc này, ở một nơi âm u nào đó, một áp lực cây ết ủng bố bao trùm toàn bộ núi Thần Long. Bên sông, quân trại của phủ Hoang Châu Vương. Vù vù vù, cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, những ngọn nến trên quân trại lung lay lập lòe, nhịp điệu rõ ràng. Trên tường trại, Tân Hồng Y đang ngồi thẳng tắp mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn về phía đỉnh núi Thần Long. Trong lều, Vô Diện Nhân ôm kiếm trong tay đứng dậy, bước ra khỏi lều, đôi mắt phượng cuồn cuộn ý chí chiến đấu nhìn về phía đỉnh núi Thần Long. Bên trong lều chính, Hạ Thiên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất điều chỉnh hơi thở, đột nhiên mở mắt, cầm chiến đao lên đi ra khỏi lều, đứng cạnh người Vô Diện Nhân. Vô Diện bá bá, là thứ kia sao? Chuyện tổng tài, Vô Diện Nhân không ý kiến. Hiện tại ta còn chưa đột phá cảnh giới tông sư. Tinh, khí, thần không thể dung hợp tụ đỉnh, thực cảm võ giả không đủ để do thám toàn bộ núi Thần Long. Thực cảm võ giả, Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Vô Diện bá bá, trên cơ thể con người có 5 giác quan, đó là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và cảm giác. Thực cảm võ giả mà bá bá đã nói có phải đã vượt qua phạm trù của 5 giác quan này không? Là giác quan thứ 6. Mơ mơ hồ hồ, loại giác quan thứ 6 này không thể giải thích rõ ràng, có đôi khi có thể đoán trước được vận xui, phải không? Trong đôi mắt phượng của Vô Diện Nhân chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cách nói này của ngươi rất mới mẻ, nhưng thật sự có thể giải thích được ý của thực cảm võ giả này. Thật ra người bình thường cũng có 5 giác quan như ngươi nói, chỉ là sau khi võ giả đột phá được cảnh giới tông sư, dung hợp tinh thần khí, giác quan thứ 6 này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương.